Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 134, đỏ một thay mặt Trần lão gia tử. Lúc này, Liễu Thiên Hoan điện thoại cũng vang lên. Đó là phụ thân hắn Liễu Thanh Hồng triệu hoán. Đám người trở lại phía trên. Liễu Thiên Hoan một cái đường đệ trên mặt sưng đỏ làm cho tất cả mọi người đều biết xảy ra chuyện gì. Nhưng Liễu Thanh Hồng cũng không có hỏi thăm. Mà là y nguyên mỉm cười đối đám người cáo từ, rời đi Trần gia biệt thự. Tại dài hơn trong ô tô, Liễu Thanh Hồng lúc này mới đối Liễu Thiên Hoan hỏi, cái kia Lâm Phi Phàm thực lực như thế nào? Liễu Thiên Hoan nói, mặc dù không cam tâm, nhưng hắn thật mạnh phi thường. Từ đầu tới đuôi đều thành thạo điêu luyện. Liễu Thanh Hồng gật gật đầu, nói, cái kia là được rồi. Có thể tham dự như thế cấp bậc hành động, tu vi há có thể kém. Liễu Thiên Hoan nói tiếp đi. Hắn vừa mới còn nhận được Tô Tiểu Mị điện thoại. Nghe, hắn theo Tô Tiểu Mị quan hệ xa không chỉ là chính hắn nói đơn giản như vậy. Còn muốn thân mật hơn một chút. Liễu Thanh Hồng nhíu mày. Cái này Tô Tiểu Mị chính là viễn cổ đại yêu. Tu vi kinh khủng, làm việc tùy tâm sở dục, cũng không hiếm lạ. Chỉ là lần này chúng ta tới, mục đích cũng chưa hoàn toàn đi đến. Trần lão gia tử không có đáp ứng sao? Liễu Thiên Hoan thấp giọng hỏi. Đối với lần này kết minh, Trần Thanh Sơn thái độ lập lờ nước đôi. Hắn đáp ứng cân nhắc, nhưng này cân nhắc phía dưới có thể có mấy thành ý tứ. Liền không nói được rồi. Liễu Thanh Hồng nói, vì cái gì nhà chúng ta nhất định phải tìm Trần Thanh Sơn đâu? Gia tộc của hắn quy mô cũng không lớn. Liễu Thiên Hoan vẫn luôn không có thể hiểu được. Cái này Trần Thanh Sơn theo chúng ta loại này bo bo giữ mình. Độc lập thế ngoại uy tín lâu năm gia tộc tu chân khác biệt. Hắn nhưng là cái đỏ một đời. Năm đó đi theo đảng Cộng sản cùng một chỗ náo cách mạng. Sau khi dựng nước, lợi dụng sức ảnh hưởng của mình vẫn luôn tại ủng hộ đảng cùng chính phủ lãnh đạo. Chính phủ tự nhiên cảm kích. Theo một đời lãnh đạo đến bây giờ, mỗi một thời đại đều đã tới Trần gia. Địa phương chính phủ đối cái này Trần gia càng phi thường coi trọng. Cũng chính là Trần Thanh Sơn có cỗ này lão đảng viên tập tục tại. Không lấy quyền mưu tư thôi. Bằng không hắn Trần gia há có thể chỉ có hiện tại quy mô. Nhưng mà dù cho hiện tại gia tộc của hắn mặc dù quy mô không lớn. Không qua một câu nói của hắn phân lượng thế nhưng là không tại nhà chúng ta lão tổ phía dưới. Lợi hại như vậy, ân, mà lại lần này tới, còn thấy được đời kế tiếp lực lượng a. Cái kia Lâm Phi Phàm, cùng Trần gia đi gần như vậy, chưa chừng Trần gia cùng những cái kia đại yêu nhóm cũng đi rất gần. Đương đại tu chân tài nguyên tàn lụi, đại yêu ngoại trừ quốc gia bên ngoài, gần như không người nào có thể trấn áp. Số ít tài nguyên đều nắm giữ tại những cái kia huyền giới cơ quan du lịch trong tay. Mà huyền giới cơ quan du lịch, cuối cùng vẫn là yêu tộc sản nghiệp. Ai, thật không biết nước gia năm đó kế hoạch kia, có phải hay không đúng a? Phụ thân, chúng ta đi huyền giới cơ quan du lịch sao? Liễu Thiên Hoan hỏi, ân, bên này là Ngạo Lai quốc cơ quan du lịch. Lão tổ có ý tứ là dốc hết vốn liếng. Báo một cái 4 ngày tu luyện lâu dài đoàn, để cho các ngươi những này bọn hậu bối thật tốt tu luyện một phen. Tương lai trăm nhà đua tiếng sắp đến, chúng ta những người này chỉ có thể nhìn. Sao còn là các ngươi? Các gia tộc đều muốn thu hoạch mạnh hơn tài nguyên. Cơ quan du lịch khẳng định sẽ không giúp được. Huyền giới tài nguyên cũng không phải vô hạn. Ta trước chiếm chút tài nguyên lại nói. Tốt, dài hơn ô tô một đường ổn chạy. Đi vào nào đó con phố khu, tại một chuỗi đánh chữ sao chép xã ở giữa, kẹp lấy một cái nho nhỏ cổng to vò, từ nơi đó lên lầu 2, cổng treo một khối đã thoát sơn dài mảnh bảng hiệu, Đông Thắng Thần Châu Du lịch Phát triển Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ngạo Lai chi nhánh công ty. Phòng kinh doanh, Liễu Thiên Hoan vừa muốn gõ cửa, cánh cửa lại từ bên trong bị mở ra, hoan nghênh. Tóc hồng bình bình nở nụ cười nói. Ách, là ngươi. Liễu Thiên Hoan một mặt buồn bực. Đây không phải trước đó cái kia Thanh Huyền tiệm ăn phục vụ viên sao? Ân, là ta. Bình bình cười hì hì. dẫn đám người tiến vào không phòng lớn ở giữa, phát cho bọn hắn một đài máy tính bảng. Tới đi, đây là trước mắt chúng ta có thể cởi mở hạng mục. Cảm thấy hứng thú liền dấu chọn, cuối cùng sẽ cho các ngươi báo giá. Bình Bình đem tấm phẳng lưu cho bọn hắn, sau đó chạy đi cho bọn hắn mỗi người một chén nước. Cần ta cho các ngươi giảng giải một cái sao? Bình Bình hỏi. Tạ ơn, không cần, chính chúng ta bàn bạc một cái. Liễu Thanh Hồng nói. Được rồi, Bình Bình lập tức lanh lợi đi. Người biết nàng? Liễu Thanh Hồng kỳ quái đối con của mình hỏi. Không biết, nhưng mà trước đó tại Thanh Uyển ăn cơm. Nàng lúc ấy tại Thanh Uyển bên trong làm phục vụ viên. Lâm Phi Phàm còn nói là nàng là công ty tiền bối. Hả, ta cũng nghe nói đứa bé này thích đến chỗ làm công. Xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào đều không hiếm lạ. Liễu Thanh Hồng nói, nhưng mà phụ thân, người nói cái kia Lâm Phi Phàm có khả năng hay không lại là huyền giới cơ quan du lịch người. Liễu Thiên Hoan hỏi, này không thể nào a. Huyền giới cơ quan du lịch là quốc gia phê cho yêu tộc hạng mục. Yêu tộc đối với chuyện này xem vô cùng gấp. Làm sao lại khiến cho tu sĩ trở thành nhân viên? Liễu Thanh Hồng nói, cũng là, chọn tốt hành trình, tấm phẳng tự động liền cấp ra báo giá. Bình thường đi huyền giới du lịch cũng chỉ là 2 ngày. Lớn lên nhưng mà 3 ngày. Lần này bọn hắn báo một cái 4 ngày đoàn. Cơ quan du lịch cho ra giá cả khiến cho thường thấy sóng to gió lớn. Liễu Thiên Hoan nhịp tim đều chậm nửa nhịp. Cha, giá tiền này là ta nhìn lầm sao? Liễu Thiên Hoan nói khẽ với Liễu Thanh Hồng hỏi. Không nhìn lầm, tu sĩ tại huyền giới dừng lại thời gian càng dài, thu hoạch liền càng cao. Cho nên cơ quan du lịch báo giá gần như đều theo chiếu số trời trực tiếp tại giá cả đằng sau thêm số không. Liễu Thanh Hồng nói, trừ đi mấy người tu luyện hạng mục, khiến cho giá cả hơi hạ xuống một chút. Liễu Thanh Hồng liền ở phía trên ký vào tên của mình. Như cùng hắn loại cấp bậc này gia tộc lớn đương nhiên là không cần dự chi khoản. Sau đó sẽ có người chuyên cùng bọn hắn kết toán, xác định rõ hạng mục cùng ngày. Lần này hành trình liền xem như định xuống. Như vậy, xin mời tại trong vòng 3 ngày đem ngài lần này hành trình hết thảy du khách tư liệu gửi đi đến. Chúng ta bên này cần làm xuất nhập cảnh thủ tục. Nếu có tạm thời gia tăng du khách còn mời ít nhất nói 1 ngày trước thông chi. Nếu có vấn đề gì, có thể trực tiếp phát đánh chúng ta cơ quan du lịch phục vụ khách hàng điện thoại trưng cầu ý kiến. Như vậy, chúc ngài tại huyền giới tu vi từng bước cao thăng. Liễu Thanh Hồng rời đi cơ quan du lịch tiếp đãi bộ môn. Trở lại trong xe, nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Ai, hy vọng lần này trăm nhà đua tiếng có thể thuận lợi đi. Luôn cảm giác, mối nguy từ phía A. Bên kia, thành công trang bức Lâm Phi Phàm đổ là cao hứng phi thường. Một quãng thời gian không gặp Trần lão gia tử. Một đám người hàn huyên trò chuyện. Trò chuyện một chút, Trần Thanh Sơn đột nhiên nói ra. Phi Phàm a, người biết vì cái gì ta muốn đem ngươi nhận biết đại yêu Tô Tiểu Mị sự tình nói ra sao? Lâm Phi Phàm lắc đầu. Không biết, dù sao sẽ không hại ta chính là. Trần Thanh Sơn cười ha ha. Người đứa nhỏ này a, người biết trăm nhà đua tiếng sao? Ta biết thời kỳ chiến quốc trăm nhà đua tiếng không kém bao nhiêu đâu. Cái gọi là trăm nhà đua tiếng cũng chính là theo lúc kia bắt đầu, một mực lưu truyền đến hiện tại. Chỉ bất quá chân chính trăm nhà đua tiếng cũng không phải là cái gọi là cái gì bầy con bách ra, mà là vô số gia tộc tu chân. Mà trăm nhà đua tiếng đúng là cách mỗi 9 năm một lần gia tộc tu chân đại hội. 9 năm một lần, gia tộc sẽ trao đổi chính mình mới nhất tu chân tâm đắc, trao đổi pháp khí, tài nguyên tu luyện, đồng thời cũng có các ngươi tiểu thanh niên thích nhất tu sĩ đấu đối kháng. Bởi vì chỉ có người tuổi trẻ tham gia, cho nên lần này đấu đối kháng trên cơ bản liền là hiện ra các gia tộc nội tình thời điểm. Mượn nhờ lần này đại hội, các gia tộc hợp tung liên hoành, có kết minh, có chút đối địch đều sẽ bày ở trên mặt tới. Đây chính là cái gọi là trăm nhà đua tiếng. Nghe vào tựa hồ cùng ta không có quan hệ gì dáng vẻ. Ta cũng không có gì gia tộc. Lâm Phi Phàm nói, không thể nói như vậy. Trần Thanh Sơn nói, trăm nhà đua tiếng, đồng dạng cũng có tán tu tham gia. Mà lại, tán tu có thể sẽ có càng nhiều thu hoạch. Vì cái gì? Bởi vì tán tu đại biểu chính mình, không có gia tộc gánh nặng. Hết thảy thu hoạch đồ vật đều là thuộc về mình. Trên thực tế, tại đây loại trên đại hội, mỗi lần đều sẽ tuôn ra một chút ít lưu ý tới. Mà lại cũng có một chút tán tu lấy được một chút chính mình không quen biết đồ vật, bán cho nào đó gia tộc, lại phát hiện là cường lực pháp khí loại hình đương nhiên. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, trên đời này ít lưu ý pháp bảo càng ngày càng khó tìm. Lại không có nghĩa là khả năng không có. Nói như vậy, có thể đi chơi. Lâm Phi Phàm cười. Hắn đương nhiên là ưa thích tham gia náo nhiệt. Nếu như có thể có kiếm được liền sẽ. Kia liền càng muốn đi. Đương nhiên là có thể đi. Trăm nhà đua tiếng đại hội. Ngay tại tháng riêng 15 bắt đầu. Khi đó huyền giới cơ quan du lịch đều không buôn bán. Người có thời gian. Vậy thật là nhất định phải đi tham gia náo nhiệt. Cho nên, ta mới có thể đem ngươi biết đại yêu sự tình nói ra. Các ngươi những người tuổi trẻ này đối tu chân cảm giác khả năng còn dừng lại tại tu chân trong tiểu thuyết, nhưng trên thực tế, bây giờ tu chân tài nguyên tàn lụi, huyền giới đều nắm giữ tại yêu tộc trong tay. Mà những cái kia đại yêu thậm chí viễn cổ đại yêu đều đã biến thành gần như vô địch tồn tại. Thiên cung không hỏi thế sự, chính phủ thái độ mập mờ. Như ngươi như vậy cùng đại yêu quan hệ mật thiết tu sĩ. Những này môn phái tu chân hoặc là gia tộc mặc dù không thể nói nịnh bợ, lại cũng sẽ không tùy ý trêu chọc. Đa tạ thái gia gia. Loại sự tình này ta đích xác còn thật không biết đây. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.